Cả nhà nội ảo não không nói, lát sau liền lên tiếng. À đúng đúng đúng đúng, người nói rất đúng. Không nên bổn nhà nội quá lương thiện, không ra tay. Lời này vừa nói bỗng nhiên cả đám người té nhào xuống đất. Lý Kỳ bất giác nhìn mấy tên đầu heo đó ở trên kệ đầu vã mồ hôi, thầm kinh ngạc. Ngươi còn không ra tay, vậy cái gì mới gọi là ra tay độc ác? Cao nhà nội có lẽ là một đứa bé ngoan, biết sai là sửa, gật đầu nói. Vì muốn giúp ta biểu diễn trò này, xem ra bổn nhà nội quả thực là ra tay độc ác rồi. Trên kệ vang lên vài tiếng bùm bùm. Cao nhà nội quay đầu lại nhìn kinh ngạc nói, hả? Sao các ngươi lại nằm xuống rồi? Có lẽ là sợ ngất đi rồi. Lý Kỳ nói rất chân thành. Cam nhân nội nghe xong liền nổi giận nói, điều này không thể nào, họ đều là người của ta, ai dám dọa họ, chẳng phải là muốn chết sao? Trời ơi, cái loại này, rốt cuộc có muốn cứu hay là không cứu đây? Trong lòng Lý Kỳ bỗng thở dài, thấy hai chân Lục Thiên như sắp gãy rồi, cố chống lấy cơ thể của mình. Người dựa sang bên cạnh nói, Tiểu Thiên, ngươi làm cái gì thế? Cam nhân nội hiếu kỳ nói, Tiểu Thiên, ngươi không phải là đã về nhà sao? Sao lại tới đây? Chuyện nhà nội tiểu nhân. Lục Thiên toàn thân bắt đầu run rẩy bẩy, im lặng nhìn Lý Kỳ với ánh mắt cầu cứu. Người ta đã đứng ở đây lâu rồi, nhà đầu ngươi bây giờ mới phát hiện ra hả? Thật chẳng ra làm sao cả. Lý Kỳ đáp lễ trước mặt đi. Nếu bây giờ thấy chết mà không cứu có tổn hại tại uy tín, liền đặt tay lên vai của Cao nhà nội nói. Tiểu Thiên biết đây là tác phẩm đầu tay của nhà nội ngươi, do đó đặc ý tới mời ta để đóng góp ý kiến. Đây chỉ là một lời nói dối thiện ý. Cao nhà nội hiểu mà lại như không hiểu, gật đầu. Tác phẩm đầu tay là gì? Mẹ kiếp, ông mày nói nhiều như vậy, nhà đầu ngươi lại nghĩ đến tác phẩm đầu tay này. Nhân tài đấy. Trong lòng của Lý Kỳ cảm khái một hồi liền giải thích. Chính là lần đầu tiên lên bục biểu diễn tự xưng là tác phẩm đầu tay. Kiểu xưng hô này cũng rất là tao nhã. Cao nhà nội tỏ ý tán đồng gật đầu nói. Nhưng ta không phải là lần đầu lên bục biểu diễn. Thật sao? Đó không biết Cao nhà nội còn có tác phẩm gì? Lý Kỳ kinh ngạc nói. Vậy thì có lẽ nhiều hơn rồi. Ta thường ca hát ở Nganh Xuân Lâu. Cao nhà nội miêu tả sơ lược nhưng tình cảm lại rất đắc ý. Xe thấp bên cạnh thực sự là không thể nhịn được nữa liền nói. Nhà nội. Ngươi đừng khoác lác nữa đi, cái gì mà lên ca hát ở Nganh Xuân Lâu? Đó chính là bởi vì ngươi uống say, hơn nữa nếu đối phương là Từ Bà Tích, cháu ba bốn đời xếp hàng người mới có thể lên kệ. Đó cũng có thể gọi là hát hò, rõ ràng chính là gào khóc thảm thiết. Nói ra lời này, đám người Lý Kỳ và Hồng Thiên Kiều đều bật cười, trong tiếng cười còn có chút dâm đãng. Cao nhà đội không vui, sầm mặt lại nhìn Sài Thông chằm chằm giống như là có thể nhào tới cưỡng hiếp Sài Thông. Sài Thông trong lòng hoảng sợ, lo lắng. Y thật sự sợ Cao nhà nội sẽ lao tới, khoa tay nói, được, dư âm còn văng vẳng bên tai, như thế đã được chưa? Thế còn tạm được. Cao nhà nội hài lòng gật đầu, lại hỏi Lý Kỳ, Lý Kỳ, vậy ta nên gọi là gì? Người phụ nữ trưởng thành. Đó là cách gọi mà ta thích nhất. Lý Kỳ cười khan vài tiếng nói, chúng ta đừng đứng nói chuyện cũ nữa, tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói. Nói xong y liền cúi đầu với Cao nhà nội từ vị trí bàn đối diện đó và đi. Sau khi mọi người xung quanh đã ngồi xuống, Lý Kỳ mới hỏi, đúng rồi, Cao nhà nội, ta còn tưởng rằng ngươi thích Dương Khang nhất. Cao nhà nội không chờ cho Lý Kỳ nói hết liền phản bác. Cái gì mà Dương Khang? Ta không thích đàn ông, ta vẫn thích là Dung Nhi, có được không? Linh tinh, nói nhầm. Lý Kỳ bật cười ha hả, lại hiếu kỳ nói. Nếu đã như vậy, vậy ta sao phải biểu diễn không xử cơ? Ngươi cũng nên biểu diễn Quách Tĩnh mới đúng. Cao nhà nội liền nói. Chuyện này có cái gì? Đó mới là chương đầu tiên, Quách Tĩnh còn ở trong bụng mẹ, không xử cơ lại không tìm được nhân tài. Y nói tới đây, phía trên lập tức có mấy tiếng hừ lạnh bất mãn truyền xuống, rõ ràng Cao nhà nội đang trừng mắt nói phét. Nhưng Cao nhà nội không chút mất lòng, coi như là không nghe thấy, tiếp tục nói. Bản nhà nội không phải là cố mà làm sao, trước tiên biểu diễn không xử cơ, chờ tới khi Quách Tĩnh xuất hiện ta lại diện Quách Tĩnh, điều đó không được sao? Nếu vì đại hiệp, vì nước, vì dân kia để cho cái tên dâm giáo người diễn, ta cũng bị thóa mạ không ít mà. Lý Kỳ mỉm cười nói, hóa ra là như vậy, hóa ra các người chuẩn bị kịch nhiều tập rồi. Hồng Thiên Kiều hiếu kỳ nói, Lý đại ca, cái gì gọi là kịch nhiều tập? Chính là từ hồi đầu tiên tới hồi cuối cùng đó. Lý Kỳ khó khăn giải thích, lẽ nào không phải sao? Hồng Thiên Kiều hỏi ngược lại, đương nhiên là không phải rồi. Lý Kỳ vỗ đầu nói, ta muốn các ngươi lên biểu diễn trong triều hội nguyên đán. Triều hội nguyên đán đó, hiểu chưa? Mấy người đều quay sang nhìn nhau, đây không phải là kết thúc rồi. Lý Kỳ giang hai tay ra nói, triều hội nguyên đán đã cố định cho các ngươi diễn 1-2 giờ thôi. Cho dù là thuyết thư cũng không hết, càng huống hồ là diễn trò. Còn nữa, Cam nhà nội lúc trước người diễn khâu xử cơ, vừa diễn Quách Tĩnh, chờ tới khi Quách Tĩnh và khâu xử cơ gặp nhau, người bổ mình ra để diễn à? Cam nhà nội lên một tiếng nói, đúng rồi, ta đã diễn quá nhập vai rồi, suy chút nữa thì quên mất chuyện này. Sai Thông nói, vậy rốt cuộc là người bố trí thế nào? Cam nhà nội liền gật đầu nói, đúng rồi, vậy người nói nên làm thế nào? Mấy tên gốc này, ta đã nói rõ ràng như vậy rồi còn không hiểu, Lý Kỳ liền nói. Đương nhiên là diễn một hồi giữ ở trong đó rồi, lấy ra một hồi, Cam nhà nội nói. Vậy nếu diễn thì người khác xem cũng không hiểu được. Lý Kỳ tức giận nói, ngươi cho rằng Đông Kinh chúng ta còn ai chưa đọc Xạ Điêu chứ? Nếu chưa đọc vậy chỉ có thể trách họ thôi, không thể trách chúng ta được. Hơn nữa không phải Lý Kỳ nói khoác, dù là một hồi Lý Kỳ ta cũng sẽ khiến cho nó có sức hấp dẫn. Cả nhà nội nghi hoặc nói, người có làm được không? Lý Kỳ nhíu mày nói, ta ghét nhất người khác nói với ta câu này. Hồng Thiên Kiều bèn nói, Lý đại ca, vậy đại ca định lấy hồi nào? Lý Kỳ cười nói, chính là hồi ba đề thi. Ha, hay lắm hay lắm. Sai Thông vỗ tay nói. Hồng Thiên Kiều kinh ngạc, Sai Thông hay ở chỗ nào? Ờ, có Đông Tà Hoàng Dược Sư này. Ta sớm muộn gì cũng sẽ phá hủy bốn tên công tử này. Lý Kỳ cười không được, mà không cười cũng không được, liền ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể nói có lý. Dừng lại một chút lại nói, sở dĩ ta chọn hồi này đó là vì trong đó không chỉ có Đông Tà, ngoài ta còn có hai nhân vật mấu chốt là Bác Cái Hồng Tất Công, tay độc Âu Dương Phong. Đương nhiên Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng không thể thiếu được. Mặt khác ý của ta là muốn dùng hồi này làm chủ đạo. Lúc trước còn cho thêm tiếng tiêu, tranh, đấu pháp của Đông Tà và Tây Độc, như vậy cũng có thể phong phú hơn rồi. Thay đổi một chút để tạo nên đặc sắc của Đại Tống ta. Các nhà nội gật đầu nói, ơi ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Hồi này quả thực là rất hay. Ban đầu có lẽ ta sẽ để Tiểu Thiên đọc vài lần, còn có Chu Bá Thông cũng rất là thú vị. Ờ được được được được, sao lấy hồi này? Ta diễn Quách Tĩnh, ai diễn Hoàng Dung? Nói tới Dung Nhi, hai mắt y liền sáng rực lên. Tư tưởng của ngươi cũng nhanh nhạy qua đi. Ta đây còn nói tới kịch bản, nhà đầu ngươi đã bắt đầu đàm luận đến nhân vật nam nữ chính rồi. Lúc này Lý Kỳ thực sự muốn tát cho y một cái, ta chết cái loại này đi. Hắn nghiến răng lại nói, nhà nội, ta không đồng ý cho người diễn Quách Tĩnh. Ban đầu các nhà nội giật mình, sau đó liền đứng dậy trần trừng hai mắt nhìn Lý Kỳ nói, ngươi nói cái gì? Lý Kỳ xòe bàn tay ra chỉ vào mặt y nói, nhà nội, ta đây là đang giúp ngươi đấy, ngươi đừng có không hiểu tốt xấu như thế. Cả nhà nội trừng mắt lên nói, giúp ta, ngươi rõ ràng chính là hại Dung Nhi của ta đấy. Lý Kỳ vuốt mặt một cái, thầm nghĩ, Lý Kỳ ngươi nhất định phải kiềm chế, vì này là bảo bối của thái úy, ngươi không thể ngũ mã phanh thay y được. Hít sâu một hơi nói, nhà nội, ngươi còn nhớ nội dung của hồi đó không? Cảm nhà nội nói, đương nhiên là nhớ, ta còn đọc thuộc lào lào, không tin cháo. Lục Thiên mang lên một đoạn, nhà nội ngươi giúp Tiểu Thiên ngươi thành cái máy ghi âm rồi. Lý Kỳ giơ tay lên nói, miễn đi, ngươi nhớ là được rồi. Ngươi nghĩ mà xem, tên tiểu tử Quách Tĩnh đó khô khan muốn chết, có người đẹp yêu hắn ta như vậy mà lại đong đưa trước mặt hắn ta. Hắn ta ngay cả ôm cũng không dám ôm, càng đừng nói tới những chuyện khác. Nếu để ca nhà nội ngươi diễn, há chẳng phải là đã làm tổn thương tới sự đa tình của ca nhà nội ngươi rồi hay sao? Đời thật đúng là dương ngắn tránh dài. Ca nhà nội xoa xoa cằm, châm ngâm một hồi lâu, gật đầu nói. Người nói cũng có lý, Quách Tĩnh thực sự cũng ngốc thật. Bổn nhà nội thông minh như vậy, diễn hắn ta, quả thật có chút khó rồi. Tiếc là Dung Nhi của ta. Nếu có thể để Dương Quá và Dung Nhi ở bên nhau, điều đó thật sự tốt biết bao. Đúng rồi. Lý Kỳ, hay là ngươi để cho Dương Quá và Dung Nhi trong Thần Điêu tốt hơn đi, hai nữ tỳ một chồng cũng không phải là rất bình thường sao? Lý Kỳ cúi đầu hai tay che mặt, rơi vào trạng thái trầm mặc, những người còn lại thì rơi vào ảo tưởng. Không thể không nói thằng nhãi Cao nhà nội này nói thực sự là rất hấp dẫn. Cao nhà nội sừng sốt nói, thế nào, lẽ nào ta nói sai sao? Lý Kỳ nắm chặt hai tay lại, cúi đầu nói, nhà nội có thể để ta yên tĩnh không? Ta sợ đánh. Cao nhà nội ừ một tiếng, lặng lẽ vẫy tay với Lục Thiên. Sao lại là ta? Lục Thiên nước mắt rưng rưng đứng trước Cao nhà nội. Hồi lâu, Lý Kỳ liền ngẩng đầu lên nói, nhà nội, chúng ta bàn về chuyện chính được chứ? Cao nhà nội thấy bộ dạng Lý Kỳ như vậy, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, vỗ vai Lục Thiên, tỏ ý cho y cốt đi. Những người còn lại cũng lập tức lùi xuống. Cao nhà nội lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị cho ta diễn ai? Âu Dương Khắc, phù, phù, phù. Lời này vừa nói ra những người còn lại đều phì cười, đều nghĩ đây quả thật là tuyệt phối đấy. Cả nhà nội không thể tin nổi nói, ngươi để cho ta diễn ai? Âu Dương Khắc. Lý Kỳ gật đầu khẳng định, đúng vậy. Cả nhà nội tức giận nói, ngươi để ta yên tĩnh một chút, nếu không ta sợ ta sẽ ra tay. Hả, lời này nghe rất quen. Lý Kỳ sừng sốt liền bật cười ha hà, chọc thế này, hề nhà nội, ngươi nghe ta nói, ta đảm bảo ngươi sẽ giơ tay tán thành. Cả nhà nội hồ nghi nói, ngươi nói. Lý Kỳ bắt đầu lừa phỉnh. Trước tiên, đây chỉ là một hồi được lấy ra trong đó. Đó là một câu chuyện độc lập để biểu diễn. Trước đây, Âu Dương Khắc đã từng làm những gì, sẽ không thể hiện ra hết. Cái tên ngốc Quách Tĩnh đó, bộ dạng cũng không động đậy. Cam nhà nội, ngươi anh Tuấn như vậy, diễn Quách Tĩnh đó chẳng phải là làm khó người sao? Âu Dương Khắc thì khác, Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn Tiêu Sái, ngay cả Hoàng Dực Sư cũng đều rất thích hắn ta. Hơn nữa bên cạnh lại có người đẹp bầu bạn. Dâm gian khắp nơi, là uy phong khắp nơi. Đó chẳng phải là rất hợp với Cao nhà nội người đấy. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là trong hồi này, Âu Dương Khắc và đối thủ Hoàng Dung tiếp xúc nhiều nhất. Âu Dương Khắc toàn nhiều lần đùa giỡn. Lấy lòng Hoàng Dung, đây chẳng phải là Cao nhà nội người làm sao? Nếu luận về trêu chọc phụ nữ vui vẻ, trong thiên hạ ai sánh được với Cao nhà nội người? Đương nhiên, nếu người cố chấp không diễn, Vậy thì ta sẽ đích thân diễn. Ê, chờ, chờ chút. Cao Nhân Nội giơ tay lên, từ bộ dạng run rẩy của y cho thấy y rất kích động nói. À, ta không nói, không diễn. Ta chỉ là muốn hỏi nguyên nhân. À, nghe người nói như vậy, hình như ngoài ta ra, không ai có thể diễn được. À, vậy thì được rồi, ta cố làm vậy. Diễn một hồi Âu Dương Khắc. Người xúc động nhất không phải là ở lý do sau cùng. Lý Kỳ liền giơ ngón tay cái lên nói. Hey, nhà nội, người quả là thông minh. À, đâu có, đâu có. Cao Nhân Nội bật cười ha hả lại sáng hai mắt lên nói. Vậy ai diễn Dung Nhi? Lý Kỳ nói, chuyện này ta vẫn còn đang suy nghĩ, yên tâm, hai ngày tới sẽ có quyết định, nhất định không để cho người thất vọng. Sai Thông bỗng lên tiếng, có một người thích hợp nhất, chỉ tiếc là người đó không ở kinh thành. Ai? Thật Nương Bạch Gia. Lời này vừa nói ra, ngoài Lý Kỳ, những người khác đều gật đầu. Nếu luận về dung mạo và tài trí, trừ Bạch Thiền Dạ ra, không còn ai khác. Lý Kỳ không nói lời nào liền nhìn Sai Thông. Sai Thông lập tức phản ứng lại nói, ta chỉ nói là Bạch Nương Tử rất giống Hoàng Dung, không có ý gì khác. Lý Kỳ hừ lên một tiếng, thầm nghĩ, người nói cũng rất đúng. Nếu luận tài và trí, Thất Nương nhà ta, quả thật không thua kém gì đàn ông. Chỉ tiếc, nói tới Bạch Thiền Dạ, tâm tư hắn lại bay tới Hàng Châu. Lý Kỳ, Lý Kỳ. Sài Thông thấy Lý Kỳ im lặng, sợ Lý Kỳ còn đang tức giận. Dù sao thì y cũng có chuyện cầu xin, cẩn thận gọi hai tiếng. Lý Kỳ hơi giật mình nói, cái gì? Sài Thông nhìn Lý Kỳ gượng cười nói, vậy Đông Tà Hoàng Dược Sư đó ai diễn? Lý Kỳ hừ một tiếng nói, người đã thành ra như vậy rồi, ta không có người diễn cũng được sao? Sài Thông nghe thấy mà vui mừng, bật cười ha hả. Lý Kỳ lại nói, vậy ngươi có biết thổi tiêu không? Trong lòng thầm nghĩ, câu này nói không được hay cho lắm. Sai Thông liền nói, hey, đương nhiên là được rồi. Trên thế giới này có loại nhạc cụ nào bổn công tử không sử dụng được chứ? Nếu không ta cũng không có mặt mũi nào đi diễn Đông Tà. Nhà đầu ngươi và Đông Tà cũng giống nhau, đó chính là phải tinh tướng. Nếu không ta mới không để cho ngươi diễn. Lý Kỳ liền không thèm để ý tới hắn ta nữa. Hồng Thiên Kiều lại bước ra nói, đại ca, vậy con ta? Biết rồi, biết rồi. Hồng rất công đúng không? Ngươi không sợ bị thất công bổng của ngươi? Vậy thì đánh đi. Hồng Thiên Kiều nghe xong mà sửng sốt, thầm nghĩ, đúng rồi. Nếu để Thất Công biết ta cũng gọi là Hồng Thất Công, vậy ông ấy sẽ động lòng. Mặc dù trong lòng có chút do dự, nhưng cũng vẫn cố gắng nén được sự tò mò nói. Đại ca, người yên tâm. Không sao, Thất Công ông ấy cũng không có tư cách tham gia triều hội nguyên đán. Dù có biết tin chắc Thất Công cũng không thể mắng ta được, chỉ cần đừng gọi Hồng Bát Kim là được rồi. Xem ra y vẫn là vô cùng sợ hãi đối với lão tử cuồng bạo lực của mình nha. Lý Kỳ liền nói, được rồi, nếu người đã nói như vậy, vậy ta không nói nữa. Má Kiều bỗng lên tiếng, ây, không đúng, không đúng. Lý Kỳ kinh ngạc nói, có gì không đúng? Mã Kiều nói, Hồng Thất Công, Hoàng Thượng Sư trong sách đều có tuổi tác ngoài 50 rồi. Đám người Cao Nhà Nội sao có thể diễn? Tới khi đó Hoàng Dung và Hoàng Dược Sư cũng xem ra bình thường, há chẳng phải nhìn rất không tự nhiên sao? Cao Nhà Nội liền nói, Mã Kiều, chuyện này ngươi không hiểu rồi. Trên thế giới này còn có một kỹ thuật gọi là thuật dịch dung, chuyện này đơn giản mà. Hồng Thiên Kiều gật đầu nói, đại ca nói rất đúng. Thuật dịch dung này ta cũng đã học qua rồi, chẳng qua là lần trước muốn mượn cớ này để trốn đi săn, nhưng lại bị cha ta phát hiện ra. Lý Kỳ nói, đó, con nghe thấy chưa? Thuật dịch dung. Mã Kiều phủi miệng không nói thêm gì nữa. Lúc này Chu Hoa bỗng lên tiếng nói, Lý đại ca, hình như còn có một người vẫn chưa xác định. Lý Kỳ nói, người nói là Quách Tĩnh sao? Chu Hoa liền gật đầu. Những người còn lại cũng hiếu kỳ nhìn Lý Kỳ, rốt cuộc nhân vật chính Quách Tĩnh này sẽ rơi vào tay ai? Lý Kỳ sao không biết tâm tư trong lòng Chu Hoa chứ, liền bật cười ha hả nói, ha ha, tên mập, nếu ngươi có thể trong vòng nửa tháng nữa gầy đi 50 cân, ta sẽ để ngươi diễn. Chu Hoa vừa nghe xong, bật mã nói, Lý đại ca, ca không thể trong mặt mà bắt hình dong. Phiền ngươi, hãy động não chút đi. Nếu ngươi và Âu Dương Khắc đứng cùng nhau, Hoàng Dung sẽ chọn ai? Âu Dương Khắc. Mọi người đều đồng thanh nói. Lý Kỳ cũng nói, ngươi nghe thấy chưa? Chu Hoa bị tổn thương, ngồi sang bên cạnh lẩm bẩm, mập không phải là lỗi của ta. Cao Nhà Nội lại nói, vậy Quách Tĩnh là ai diễn? Lý Kỳ chỉ sang người bên trái nói, y. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, kinh ngạc đồng thanh nói, An Nam. Cho dù Lý Kỳ khua môi múa mép như lò xo thế nào cũng không thể thay đổi chuyện Quách Tĩnh là nam chính thứ nhất, nhưng bất cứ ai cũng không ngờ nam chính thứ nhất này lại rơi vào tay Trần An Nam. Ngay cả bản thân Trần An Nam cũng tuyệt đối không ngờ, y tới đây cũng chỉ chơi đùa thôi, nếu có thể mặc áo diễn chạy vòng vòng một lát thì y đã thỏa mãn trong lòng rồi, chưa từng nghĩ đến, còn chưa vớ được áo diễn thì đã mơ mơ hồ hồ làm nam chính rồi. Điều này làm y vô cùng kinh ngạc, không nhịn được chỉ vào mình nói, ta. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, là ngươi. Vì sao? Trần An Nam hỏi theo bản năng. Lý Kỳ mỉm cười nói, bởi vì ngươi ngốc. Lý do này thật sự quá tổn thương người mà, tốt xấu gì Trần An Nam, người ta cũng là nam ca đình đình đại danh ở kinh thành, tiểu đệ dưới tay đâu chỉ trăm người. Trần An Nam nhất thời im lặng cười khan vài tiếng. Lý Kỳ đưa tay chỉ ra, luôn miệng nói, Nhìn xem, vẻ mặt này thật giống Quách Tĩnh. Dùng câu của Thất Công mà nói là vừa xuẩn vừa ngốc. Trần An Nam lập tức ngậm chặt miệng, mọi người cười to ầm ầm. Có điều đây cũng chỉ là một câu nói đùa của Lý Kỳ thôi. Mấu chốt là Trần An Nam không luống cuống. Điểm này cực kỳ giống Cao Nha Nội, huống hồ kỹ năng diễn xuất cũng đạt tiêu chuẩn. Hồng Thiên Kiều gật đầu nói, Tĩnh Nhi, con thật sự là vừa xuẩn vừa ngốc à? Tĩnh Nhi, Lý Kỳ thuận tay vỗ một cái lên đầu Hồng Thiên Kiều nói, tiểu tử ngươi không khỏi nhập vai quá sớm rồi. Hồng Thiên Kiều gãi đầu ha hả nói, không kiềm lòng nổi, không kiềm lòng nổi. Cam Nhà Nội lại nói, tiểu tử An Nam này không tệ, quen y lâu như vậy rồi, chưa từng thấy y khiếp đảm. An Nam, ngươi phải diễn tốt vai này đó. Trần An Nam ra sức gật đầu vài cái, ai một tiếng, trong lòng hưng phấn không thôi. Thật không ngờ Cao Nha Nội chỉ cảm thấy Trần An Nam diễn Quách Tĩnh sẽ chỉ phụ trợ cho sự phong lưu phóng khoáng của y thôi. Điều y sợ nhất là Lý Kỳ xung phong đảm nhận vai Quách Tĩnh. Phải biết phàm là mỹ nữ số 1 kinh thành, trước nay y chưa từng giành thắng được. Cao Nha Nội vỗ tay nói, hey, được rồi, ngoài trừ Dung Nhi ra, những vai còn lại đều đã quyết định rồi, chúng ta bắt đầu luyện thôi. Lại luyện, Lục Thiên nghe thấy mà trong lòng hoảng hốt. Lý Kỳ vội giơ tay lên nói, đừng vội, Cao Nha Nội nói, còn không vội à, chỉ còn 1 tháng thôi. 1 tháng đủ rồi, cũng chẳng có bao nhiêu nội dung. Lý Kỳ khoát tay nói, nếu cách thức biểu đạt khác đi, thì đương nhiên không thể dựa theo những gì trong sách viết để diễn rồi. Từ lâu ta đã cho người bắt đầu sửa lại câu chuyện cho lần diễn này, để tăng thêm đối thoại nhiều hơn, cũng là để vở diễn ngày càng trở nên cuốn hút hơn, tin rằng đã sắp viết xong rồi. Sai Thông gật đầu nói, vậy cũng đúng. Nếu dựa theo trong sách viết thì đối thoại trong đó thực sự quá ít. Lý Kỳ nói, còn một điểm nữa, Nha Nội, sao? Lý Kỳ thoáng liếc y thở dài. Cách diễn vừa rồi của ngươi hoàn toàn sai rồi. Cam Nha Nội ngăn chặn sự rối loạn nói, lẽ nào ngươi thấy ta diễn quá nổi trội? Hiển nhiên là y cảm thấy vừa rồi y biểu diễn quá mức hoàn mỹ. Nổi cái đầu ngươi. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, ta không nói cái này, ta nói là cách ngươi đánh người. Cam Nha Nội bừng tỉnh đại ngộ hơi hợt nói, hóa ra là việc này nha. Vừa rồi ta đã nói rồi, ta xuống tay quá nhẹ mà, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Lần này Lý Kỳ đã bị y nói cho hôn mê luôn, ngây người hồi lâu mới nói, vậy ý của ngươi là nếu ngươi bị người ta đánh cũng nên như vậy? Ca Nhà Nội cũng không ngu ngốc, vội vàng nói, Lý Kỳ, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, ngươi không thể để ta bị đánh nha. Lý Kỳ gật đầu nói, được thôi, để ngươi không bị đánh chỉ có một cách thôi. Cách gì? Chính là đổi ngươi diễn. Sao có thể được cơ chứ? Ca Nhà Nội liếc nhìn Lý Kỳ cười ha ha, Lý Kỳ, ngươi thông minh như vậy, gần gũi bản Nhà Nội như vậy, nhất định có cách mà. Lý Kỳ quen với sự ngây thơ của Ca Nhà Nội, chỉ mỉm cười, chợt nghiêm mặt nói, Nhà Nội, đây là diễn tuồng, không phải là thật, sao ngươi có thể chơi thật chứ? Lẽ nào trong chuyện nó đánh chết người thì ngươi thực sự đánh chết người sao? Cao Nha Nội nhíu mày nghi ngờ nói, vậy ngươi nói nên làm như thế nào đây? Đương nhiên là đánh giả. Đánh giả? Cái gì gọi là đánh giả? Đám người Hồng Thiên Kiều, Sai Thông cũng hoang mang nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ há hốc mồm lại nói, thôi đi, việc này không nói rõ được, ta diễn một lần cho các người xem, đến lúc đó các người sẽ biết cái gì gọi là đánh giả. Hắn nói xong liền đứng dậy nói với Mã Kiều, Mã Kiều, ngươi và ta làm mẫu một lần cho bọn họ đi. Mã Kiều lắc đầu nói, ta cũng không biết đánh giả nha. Yên tâm, ta sẽ dạy ngươi, đến đây. Trong khi nói, Lý Kỳ đã đi lên đài. Vì sao cái loại chuyện lừa gạt này bộ soái thích tìm ta như vậy ha? Mã Kiều buồn bực đi tới, hữu khí vô lực, nói, bộ soái phải đánh làm sao đây? Lý Kỳ cười nói, rất đơn giản thôi, trước tiên chúng ta thiết kế ra động tác, sau đó mới đánh nhau, hiểu chưa? Không hiểu. Xem ra ta quả thật nói quá đơn giản rồi. Lý Kỳ lại nói, ta làm mẫu trước một lần cho ngươi xem vậy. Nói xong hắn nắm chặt tay phải nói, nắm đấm này ta sẽ đánh lên đầu ngươi, sau đó ngươi liền nghiêng đầu sang trái tránh đi. Mã Kiều nói, ta ngăn nắm đấm của ngươi là được rồi, không cần tránh. Lý Kỳ giận dữ trừng ý nói, chúng ta đang làm mẫu, hiểu không? Ngươi chỉ cần làm theo là được. Mã Kiều gật đầu, chúng ta trước tiên làm chậm đã. Lý Kỳ nói xong liền nâng quyền phải lên từ từ đánh lên đầu Mã Kiều. Mã Kiều cảm thấy thứ này thật là nhàm chán, nhưng không còn cách nào khác, đối phương là lão đại của y nha. Đợi khi quả đấm của Lý Kỳ đến gần, y khẽ nghiêng đầu sang bên trái, được rồi. Lý Kỳ lập tức trầm trồ khen ngợi. Lẽ nào thằng nhãi này đồng ý phối hợp sao? Lại giải thích tỉ mỉ một phen, mới nói. Vậy được, chúng ta lại làm nhanh một lần. Mã Kiều nhẹ nhàng ồ một tiếng, chuẩn bị xong chưa? Dù sao cũng là lần đầu Lý Kỳ làm đạo diễn, rất hưng phấn nha. Mã Kiều lại cảm thấy cực kỳ nhàm chán nói. Ngài chuẩn bị xong rồi, thì ta cũng xong rồi. Lý Kỳ thấy dáng vẻ buồn bực của y, trong lòng hơi giận, đột nhiên ra tay đánh về phía đầu Mã Kiều. Nhưng chỉ dựa vào tốc độ của hắn thì dù là hắn đánh lén, làm sao có thể làm Mã Kiều bị thương chứ? Mã Kiều chỉ khẽ nghiêng đầu ung dung tránh khỏi. Nhanh như vậy, Lý Kỳ lộ vẻ xấu hổ, lập tức nói, tốt lắm, chính là như vậy, ngươi hiểu chưa? Mã Kiều gật đầu nói, ta biết rồi, chính là dựng vở thi diễn, thông minh, chỉ có điều trong trường hợp này thì có nghĩa là tán dương, bởi vì đây vốn dĩ là một vở diễn. Lý Kỳ dựng thẳng ngón tay cái với Mã Kiều, liền nhìn sang mấy người đang mở to mắt xem hỏi, các người xem có hiểu không? Cao Nhân Nội, cái hiểu cái không, nhìn Lý Kỳ, gãi đầu nói, Lý Kỳ, hành động này của ngươi cũng đơn giản, ta cũng biết, nhưng vấn đề là ngươi cứ làm như vậy sẽ làm mình mệt chết, cũng không thể đánh ngã đối phương. Hồng Thiên Kiều nói, phải đó, vừa rồi huynh không đánh trúng Mã Kiều, chúng ta làm sao mà hiểu chứ? Mấy người các ngươi không biết suy một ra ba sao? Lý Kỳ hoàn toàn câm nín, thầm nghĩ, xem ra phải soạn ra một bộ chiêu thức hoàn chỉnh thì bọn họ mới có thể hiểu hoàn toàn, lại nói với Mã Kiều. Mã Kiều, ngươi là người trong nghề, chỉ bằng ngươi tùy ý thiết kế ra vài chiêu thức, chúng ta đánh hoàn chỉnh trước đi. Có điều, chiêu cuối cùng, ngươi phải đánh một quyền trúng bụng ta. Nhớ rõ, chỉ có thể đụng vào, không thể dùng nhiều sức, nhưng xuất chiêu nhất định phải nhanh, để người ta nhìn thấy giống như là dùng toàn lực vậy. Có chút khó khăn nhỉ? Mã Kiều không phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu được nói. Đây đâu có gì khó. Lý Kỳ nói, được rồi, ngươi suy nghĩ vài chiêu thức đi. Cái này còn phải nghĩ sao? Mã Kiều không thể tin nổi, nhìn Lý Kỳ nói, nếu ngài chuẩn bị xong rồi, thì bây giờ có thể bắt đầu. Được, vậy bắt đầu đi, ngươi dạy ta trước. Nếu bàn về võ công thật, Mã Kiều còn lợi hại hơn chỉ đạo võ thuật của đời sau nhiều. Huống hồ lúc trước y hay so chiêu với Ma Men. Chuyện này vốn không làm khó được y, lập tức dạy rất có bài có bản. Không may là Lý Kỳ còn không bằng cả con gà bờ, có khi một động tác mà phải học đến mấy lần cũng không xong, làm cho Mã Kiều gần như muốn chửi ầm lên. Nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, lại kịp thời đổi thành một số chiêu thức đơn giản một chút. Đến khi Lý Kỳ học xong, hai người lại bắt đầu luyện tập động tác chậm lại. Sau khi Lý Kỳ hoàn toàn thuần thục, hắn thở dài một hơi nói, được rồi, chúng ta làm một lần cho quen. Mã Kiều gật đầu nói, ngài xuất chiêu đi. Hey! Lý Kỳ hét lớn một tiếng, bày ra tư thế gần như xé gió nhìn sang Mã Kiều trong lòng lo sợ. Không được, không được, thằng nhãi này không phải là người bình thường, chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Ta thất thủ thì ý có thể nhẹ nhàng tránh đi, nhưng lỡ như ý thất thủ thì ta xong đời, quá nguy hiểm mà. Ánh mắt hắn liếc trái liếc phải, đột nhiên thu thế, dồn khí đan điền vẫy tay nói với Trần Hà Nam. Hà Nam, tới đây. Trần Hà Nam đang xem đến hăng hái bừng bừng, đột nhiên nghe Lý Kỳ gọi thì sững người, nhưng sau đó lập tức nhảy lên đài hỏi. À, đại ca, chuyện gì? Đứng chỗ ta. Ồ, Lý Kỳ lui sang một bên nói. Rất tốt, Mã Kiều cũng là một nửa sư phụ của ngươi, cơ hội này cho người đó. Đám người chu hòa nhìn mà như lọt vào sương mù. Hey, đang diễn cái gì vậy nhá? Trần Hà Nam là nghe mới sinh không sợ hổ, hơn nữa Lý Kỳ dặn dò y cũng không thể cãi lời, gật đầu cười nói. Được thôi. Mã Kiều liếc nhìn Lý Kỳ trong lòng tức giận, bởi vì y thấy Lý Kỳ nhượng bộ là vì không yên tâm về y, khó tránh khỏi có cảm giác bị vũ nhục, lầm bầm một tiếng. Nhát gan. Nhát gan mới sống thọ. Lý Kỳ làm như không nghe thấy, nói, Mã Kiều, ngươi dạy Anna một lần đi. Trần Anna lắc đầu nói, đại ca không cần, những chiêu thức vừa rồi đệ xem một lần là đã nhớ rồi, hả? Lý Kỳ nhìn Trần Anna một cách phức tạp, trong lòng thầm mắng, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không nể mặt ta chút nào sao? Ngươi xem một lần thì nhớ, ta là phải học đến vài lần, chẳng phải ngươi nói ta vô dụng. Nén giận nói, nhớ kỹ, lúc xuất chiêu phải nhớ thêm vài từ trợ khí như là hự, ha, hây, để gia tăng không khí đó. Trần Anna gật đầu nói, vâng, đệ nhớ kỹ rồi. Ta không kêu được. Mã Kiều khẽ hừ một tiếng lại nói với Trần Hà Nam. Đệ ra chiêu đi. Dạ. Trần Hà Nam xông lên trước một bước, hét to hay một tiếng, đấm thẳng một quyền qua. Mã Kiều nghiêng người tránh, chân phải quét ngang ra, chiêu này cũng không chậm, nhưng do từ đầu đã sắp đặt xong, Trần Hà Nam vẫn nhẹ nhàng tránh khỏi, bay bổng lên tung một cước ra. Thân hình của Mã Kiều thoáng trùng xuống, chớp mắt vọt đến trước mặt Trần Hà Nam ra một cú đấm móc. Cánh tay trái của Trần Hà Nam vừa đỡ, không quên ô một tiếng, tay phải bổ một chưởng lên cổ Mã Kiều. Mã Kiều vặn tay trái đỡ lấy, tay phải đánh thẳng xuống bụng Trần Á Nam, bịch, ặc. Hai mắt Trần Á Nam lồi ra, phát ra tiếng kêu đau đớn, sắc mặt soạt một cái biến thành màu đỏ bầm. Hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đất, Mã Kiều lộ vẻ xấu hổ, vội vàng nói, ta mới nói một chữ, chợt nghe đối diện truyền đến tiếng ủng hộ, hay, thực sự là quá hoàn mỹ. Chỉ thấy vươn tay Lý Kỳ nắm cổ áo Trần Á Nam, hô to một tiếng khen hay, trong lòng lại nghĩ, đã biết mà. Đã biết là Mã Kiều không đáng tin mà, may mà ta lanh trí, lâm trận đổi người, bằng không thì thảm rồi. Mã Kiều vội vàng nói, không, y là người ngay thẳng cỡ nào chứ, người muốn y dựng vở diễn thì thật sự rất khó vì rồi. Vừa rồi y càng đánh càng hưng phấn, nhất thời không dừng được, lực đánh thẳng vào bụng Trần An Nam. May mà y chỉ dùng có 3 thành lực, nếu dùng toàn lực thì Trần An Nam không thể nằm trên giường 3 tháng. Lý Kỳ lại cắt đứt lời y nói với Trần An Nam. An Nam, đệ trời sinh chính là một diễn viên đó, diễn thật quá giống mà. Cương mặt của Trần Nam cũng bắt đầu méo mó, hai tay ôm bụng nói, đại ca, Lý Kỳ ghé vào tai, nhỏ giọng nói, Nam, trông đỡ cho ta. Lời của hắn đối với Trần Nam giống như là thánh chỉ vậy, lập tức cố nén đau đớn đứng dậy dặn ra một nụ cười, rất hay. Lý Kỳ vỗ nhẹ bờ vai của Trần Nam, suýt chút nữa là vỗ ngã y, lại nói với Mã Kiều, Mã Kiều, ngươi quả nhiên là cao thủ trong cao thủ, một quyền vừa rồi thật sự là lấy giả cháo thật, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa nữa, lợi hại quá, quá lợi hại.

Lý Kỳ, trước đó con đi đâu vậy? Lý Kỳ nói sự thật. À, vừa rồi con đi chuẩn bị nguyên đán triều hội. Vừa diễn kia định diễn ở nguyên đán triều hội, nói vậy cũng không có sai. Bạch Thế Trung vừa nghe nhất thời không nói gì nữa, chỉ có thể nói lý do này quá bá đạo. Triệu Hoàn cười ha ha nói, không sao không sao, đến đây. Lý Kỳ, ta giới thiệu cho ngươi một người thầy. Ánh mắt của Lý Kỳ bất giác bắn về phía người thứ hai bên phải. Người kia vái dài với Lý Kỳ nói, hạ quan Lý Cương, bái kiến kinh thế sử. Lý Cương? Lý Kỳ sững sờ, ngây ngần nhìn người trước mặt. Triệu Hoàn duỗi tay ra giới thiệu. Bá Kỳ từng đảm nhiệm chức giám sát ngự sử, sau đó đến Nam Kiếm Châu quản lý thuế. Rất có nghiên cứu về luật mới của ngươi, chính là một vị nhân tài hiếm có. Do đó, sau khi ta nhậm chức, Hồng Lư Tự Khanh liền chiêu mộ ông ta tới giúp đỡ. Bây giờ đang đảm nhiệm chức thừa ở Hồng Lư Tự. Nói xong y lại nói với Lý Cương. Bá Kỳ, vị này chính là kinh tế sử Kim Đao Chủ Vương đình đình đại danh. Tin rằng ông đã nghe không ít sự tích về hắn rồi. Theo giọng điệu của y thì dường như là đã quen với Lý Cương từ lâu. Lý Cương gật đầu nói. Điện hạ quá khen rồi. Đại danh của kinh tế sử như sấm bên tai. Sự tích thì thuộc như lòng bàn tay. Dường như Lý Kỳ không nghe bọn họ nói chuyện, chỉ nhìn Lý Cương hai mắt thoáng chút sợ hãi. Chốc lát sau, Triệu Hoàn thấy Lý Kỳ thở ơ thì có vẻ xấu hổ. Bạch Thế Trung thấy Lý Kỳ không đáp thì thầm nghĩ, tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Hò nhẹ một tiếng. Lý Kỳ hơi ngẩn ra, đột nhiên kịp phản ứng, vội chắp tay nói. À, xin lỗi, Thái tử Điện Hạ có được nhân tài này, hạ quan thật là quá vui mừng, nhất thời không biết nên thể hiện niềm vui như thế nào. Nếu có mạo phạm, xin Thái tử thứ tội. Triệu Hoàn vừa nghe thì buồn bực trong lòng hóa thành hư không, ha ha nói, ha, thì ra là thế, Lý Kỳ, trước đây ngươi nhìn người rất chuẩn, có câu này của ngươi ta yên tâm rồi, quá khen, quá khen. Lý Kỳ cười ha ha lại nói với Lý Cương, Lý Thừa, ngài thật may mắn có thể gặp được một minh chủ như Điện Hạ. Sứ thần các nước ra vào kinh, ngài đây nhậm chức thì lập tức có cơ hội lập công rồi, thật sự đáng mừng nha. Lý Cương vội nói, kinh tế sử nói rất đúng, những thứ này đều là ân trạch của Điện Hạ. Ngày sau Lý Cương nguyện vì Điện Hạ làm thân chó ngựa, cũng hy vọng có thể học được một nửa chiêu thức của kinh tế sử. Lý Kỳ ha ha nói, Lý Thừa khiêm nhường rồi. Triệu Hoàn thấy bọn họ dường như là mới quen đã thân, trong lòng cũng rất vui mừng, mà không biết rằng bất cứ ai gặp Lý Kỳ cũng đều có thể mới quen đã thân. Ví dụ như Thái Mẫn Đức lúc trước cũng vậy, bèn cười nói. Lý Kỳ, hôm nay ta tìm ngươi, đầu tiên là sứ thần các nước sắp vào kinh rồi, nên muốn thương lượng chi tiết với ngươi. Còn chuyện nữa, y nói tới đây thì ánh mắt đột nhiên chuyển sang Cảnh Trọng Nam nói. Cảnh chấp sự ở bên cạnh ta đã lâu, trung thành tận tâm, tài năng trên người ta hiểu hơn bất kỳ ai. Nếu chỉ ở trong Đông Cung thật sự có chút lãng phí, vừa hay chức môn hạ tình hữu chính ngôn vẫn luôn bỏ trống chưa quyết. Do đó, y nói đến đây thì không nói thêm gì nữa, ánh mắt liếc sang Lý Kỳ. Mặc dù chưa nói xong, nhưng ý của Triệu Hoàn đã vô cùng rõ ràng. Y muốn mưu cầu một chức vị có ý nghĩa thực chất hơn cho Cảnh Trọng Nam. Hiện nay Cảnh Trọng Nam chỉ có một chân trong Đông Cung mà thôi. Ở trong triều gần như là không có bất kỳ quyền lợi và địa vị gì. Nói một cách nghiêm chỉnh là ông ta không thể xem là đại thần trong triều, còn không bằng cả thần cối. Ánh mắt Cảnh Trọng Nam nhìn Lý Kỳ một cách bức thiết. Hiển nhiên là với tính cách bị động của Triệu Hoàn, tuyệt đối sẽ không chủ động nghĩ đến chuyện tiến cử Cảnh Trọng Nam. Chắc chắn là Cảnh Trọng Nam chủ động một khóc hai nháo ba treo cổ trước mặt Triệu Hoàn, hy vọng có thể mưu cầu một chức quan trong triều. Phải biết hiện nay sức ảnh hưởng của Triệu Hoàn trong triều dưới sự giúp đỡ của đám đại thần Lý Kỳ ngày càng sâu sắc, nguồn tài nguyên tốt như vậy không lý nào lại để đó không dùng. Hơn nữa Cảnh Trọng Nam đã từng chịu giáo huấn rồi, khi vương phủ còn nắm quyền trong triều thì tùy ý bắt ông ta ra vo tròn bóp nghiến, tùy ý đùa giỡn, khi không vui thì đá ông ta ra khỏi Đông Cung. Vì sao lại như vậy chứ? Chính là vì ông ta không có địa vị, không có thế lực, không có quyền lực trong triều. Nếu ông ta giống như Lý Kỳ thì cho dù vương phủ làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng, huống hồ ông ta cũng đã có tuổi rồi. Nếu không thể làm rạng rỡ tổ tông thì chị em sau này cũng không còn cơ hội nữa. Mà sức khỏe của Tống Huy Tông hiện nay cũng không được tốt lắm. Đợi khi Tống Huy Tông thoái vị thì phòng trường ông ta cũng xong luôn rồi. Đương nhiên nếu ông ta biết cái sự biến tĩnh khang sắp đến thì cũng sẽ không gấp gáp muốn thăng chức như vậy. Lý Kỳ tâm sáng như gương, thầm nghĩ Cảnh Trọng Nam này cái miệng cũng không nhỏ nha. Vừa xuất chiêu thì muốn làm tả chính ngôn, thật sự xem triều đình như nhà của ông ta vậy. Ở Tống triều, tam tỉnh do môn hạ tỉnh, trung thư tỉnh và thượng thư tỉnh hợp thành, quyền lực không còn bằng đường triều, lúc trước dường như là đã bị phế bỏ rồi. Tuy rằng bây giờ còn giữ lại, nhưng quyền lực thực sự có hạn, mất đi quyền lực cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Chuyện này không thể có quan hệ mật thiết với Thái Tể. Mà chức tả chính ngôn này từ sau khi thay đổi chế độ nói một cách nghiêm túc thì tuyệt đối là một hư chức. Chính ngôn rõ ràng là một chức gián quan, nhưng lại không có tư cách nói lời can gián, mà phải được hoàng đế cho phép mới được. Nhưng do chức quan ở Tống Triều thực sự quá nhiều, không quản lý xuề, cho nên đám gian quan của môn Hạ Tình trước sau chỉ buộc tội bá quan, chứ cũng không có quan tâm nhiều như vậy. Nếu là gián quan thì trong triều cũng có quyền lực có thể nói chuyện. Hơn nữa, đối thủ lớn nhất của môn hạ chính là ngự sử đài, thân là giám sát cơ cấu. Hai bên thường xuyên tranh chấp trên triều. Trách nhiệm của ngự sử đài là chuyên mục tội bá quan, mà giám quan thì truyền giúp đỡ quân chủ quê chính. Nhưng do Tống Huy Tông không thích nghe những câu này, vậy nên đám gián quan của môn Hạ Tình bắt đầu chuyển sự chú ý ra ngự sử đài. Người buộc tội thì ta chuyên sắp xếp lại, cho nên ngày ngày đều cãi nhau là đúng rồi. Triều Hàn cũng từng nếm trải sự đau khổ mà ngự sử đài dành cho y cũng cần thêm nhiều người có thể nói giúp y ở trên triều, chứ không thể dựa vào Lý Bằng Ngạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 216 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 217.